Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, Dương Danh. 6/9. Nói là không nói gì thêm, chỉ là cho ta một cái cẩm nang. Nói là chiến sự kết thúc, mở ra xem. Ngô Hâm ánh mắt ngẩn người, phảng phất nghĩ tới điều gì, lập tức trên người mình lục lọi bắt đầu, lấy ra một cái cẩm nang. Không do dự, trước tiên mở ra, 8 tên nửa bước dung huyết bu lại. Trong thư nội dung không lâu lắm, nhưng vô luận là anh em nhà họ Ngô, vẫn là 8 tên nửa bước dung huyết, ánh mắt đều là ngẩn người. Nhân sinh mà tự do, đại hạ thế cục phân loạn, như không cần thiết, không cần lại hồi trở lại. Đi kia vạn sơn, tìm một phương tịnh thổ, chỉ mong các ngươi không lạm sát kẻ vô tội. Không thị sát thành tính, thiên địa nhật nguyệt, hằng tĩnh vô ngôn, thanh sơn trường hà, thế hệ kéo dài, nhóm chúng ta nếu có duyên, lại gặp. Trong lúc nhất thời, anh em nhà họ Ngô trầm mặc, 8 tên nửa bước dung huyết trọng phạm trầm mặc, nhìn xem thư này, trong lòng bọn họ đột nhiên không biết rõ nói cái gì cho phải. Nhân sinh mà tự do, tìm một phương tịnh thổ, thiên địa nhật nguyệt, hằng tĩnh vô ngôn, thanh sơn trường hà, thế hệ kéo dài, hữu duyên, lại gặp. Trước đó cái kia tỉnh táo nửa bước dung huyết, Triệu Thông lúc này yên lặng quay đầu, nhìn xem bình thuốc tại người bị thương trong đám chuyển lại. Các ngươi nghĩ như thế nào? Triệu Thông trầm ngâm một cái, nhìn về phía những người khác, còn có anh em nhà họ Ngô, thế nhưng là đổi lấy lại là một cái trầm mặc. Yên lặng nhìn thoáng qua thư tín, lại liếc mắt nhìn ngay tại chữa thương người, là hồi trở lại Hạ Đô, vẫn là đi vạn sơn. Cái này một cái quyết định là muốn làm. Triệu Thông trầm ngâm một cái, lại một lần nữa mở miệng, mà cái khác nửa bước dung huyết yên lặng đem ánh mắt đặt ở Ngô Hâm trên thân. Dù sao anh em nhà họ Ngô cùng qua loại người hung ác kỵ ti, ta là nghĩ như vậy. Mọi người nếu không liền không xa rời nhau, cùng đi vạn sơn thành lập một cái thế lực. Ngô Hâm trầm mặc hồi lâu, yên lặng nhìn thoáng qua thư tín, ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. Trong lúc nhất thời 8 tên nửa bước dung huyết đều là ngẩn ra một cái, hai mắt nhìn nhau một cái, không nghĩ tới là như vậy đề nghị. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng thực có chút tâm động. Dù sao một người đơn đả độc đấu, không bằng thành lập một cái thế lực. Có thể Triệu Thông lại là lắc đầu, cái này khiến những người khác khẽ chau mày, nhìn về phía Triệu Thông. Hiển nhiên Triệu Thông một nhóm người này bên trong vẫn rất có quyền uy. Tại những người khác trong mắt, nhóm chúng ta chính là công cụ. Tộc trưởng đợi nhóm chúng ta lấy huyết nhục, nhóm chúng ta không thể còn lấy thiết thạch. Xây dựng thế lực tù thiên trấn ngục nhập vạn sơn có thể, nhưng nếu như Hà gia gặp nạn hoặc là tộc trưởng cần, tù thiên trấn ngục là tộc trưởng đao. Nếu là thành quân, hắn là quân chủ, bằng không không có ý nghĩa gì, cũng không có khả năng lâu dài. Triệu Thông nói chuyện thời điểm, không có xem anh em nhà họ Ngô, không có xem cái khác 7 tên nửa bước dung huyết, mà là nhìn xem một chút thực lực thấp hơn, ngay tại chữa thương đám người. Những người này là cùng một chỗ trải qua sinh tử huynh đệ. Tù thiên trấn ngục, bởi vì Hạ An mà lên, xuôi nam gấp rút tiếp viện, lại vì bọn hắn an bài đường lui. Ở trong mắt Hoàng Trấn, bọn hắn chính là công cụ, cho bọn hắn một cái trận pháp, mất tâm trí, chỉ biết giết địch. Có thể một phong thư, nhưng lại nhường bọn hắn cảm nhận được nhân gian ấm lạnh. Cái này chênh lệch, nhường hắn trải nghiệm càng sâu, mà lại hắn cũng rất rõ ràng, nếu như không có cái kia loại người hung ác ở trong đó, dù là chính là chỉnh hợp thành tù thiên trấn ngục, cũng không có khả năng lâu dài. Triệu Thông nói rất đúng, tù thiên trấn ngục, nếu là thành quân, hắn là quân chủ, mà trước đó cái kia xúc động, bị Triệu Thông đè lại nửa bước dung huyết, cũng là theo Triệu Thông con mắt nhìn một cái, ánh mắt bên trong toát ra một tia kiên định. Đồng ý, đồng ý, ta cũng đồng ý. Cái khác nửa bước dung huyết, còn có anh em nhà họ Ngô khẽ gật đầu, tựa như Triệu Thông nói, đợi lấy huyết nhục, không thể còn lấy thiết thạch. Vậy kế tiếp ly khai tiến vào vạn sơn. Ngô Hâm nhìn về phía Triệu Thông. Dù sao, Triệu Thông tại nửa bước dung huyết bên trong, rất có uy tín. Không vội, cái kia trận pháp mặc dù sẽ mê thất lòng của chúng ta chí, nhưng sáng tạo trận người vẫn còn, hoàn toàn có thể hoàn thiện. Đem hắn cùng một chỗ bắt đi. Triệu Thông quay đầu, nhìn thoáng qua cái khác nửa bước dung huyết, mà những người khác ánh mắt sáng lên. Trong nháy mắt nhãn thần sâu kín nhìn về phía Hoàng Trấn. Bất quá, lúc này Hoàng Trấn đang cùng Hạ Vô Ưu hiểu rõ lấy thế cục. Lòng có cảm giác nhìn thoáng qua anh em nhà họ Ngô. Thế nhưng là lại không có nhìn ra cái gì. Hạ Vô Tâm là thật người cũng như tên A. Thật hung ác Mục Thiên đối với Hạ Vô Tâm hành vi. Quả thực hận không được. Một tướng công thành vạn cốt khô. Như thế nào trò đùa. Hoàng Trấn nhàn nhạt mở miệng, hiển nhiên đối với Hạ Vô Tâm cũng không phải là thật bất ngờ. Lời này cũng là Hạ An nói. Hắn làm sao nói với ngươi nhiều như vậy? Là ta không xứng a, Mục Thiên. Nhường Hoàng Trấn ánh mắt ngẩn ngơ, tức giận nhìn thoáng qua Mục Thiên. Rất muốn oán giận, cuối cùng vẫn nhịn được. Quay đầu nhìn về phía Hạ Vô Ưu, tiếp xuống sắp xếp người tại Nhạn Nam Quan, truyền bá công tích. Đến lúc đó nhập Nhạn Nam Quan trưởng khống tám thành quân quyền. Hẳn không có vấn đề. Còn có Tu Thiên Trấn Ngục. Ta có lòng tin có thể thu phục. Hoàng Trấn trầm ngâm một cái. Nói ra đề nghị của mình. Hạ Vô Ưu nghe Tu Thiên Trấn Ngục ánh mắt sáng lên. Giấu giếm nhìn thoáng qua chữa thương Tu Thiên Trấn Ngục. Có thể hắn nhìn xem Tu Thiên Trấn Ngục. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đột nhiên quay đầu ta muốn giết Hạ Vô Tâm. Nhưng có biện pháp, Hạ Vô Ưu trong giọng nói mang theo một tia băng lãnh. Mặc dù lúc trước hắn đối mặt với Lý Tư nói đúng không chết bỏ. Nhưng là cũng không có chân chính sắp xếp người đi giết Lý Tư. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hắn là thật muốn giết Hạ Vô Tâm. Thế nhưng biết rõ rất khó. Hạ Vô Tâm bên người có dung huyết nhất phẩm. Thực lực bản thân nửa bước cả máu. Rất khó đánh giết. Bây giờ nghĩ giết hắn tại vô hình, chỉ có thể ở trong chiến trận, trước không nên gấp, trưởng khống tám thành quân quyền, lại được đến thống lĩnh quyền, giết Hạ Vô Tâm không khó. Hoàng Trấn trầm ngâm một cái, nhàn nhạt mở miệng, Hạ Vô Ưu khẽ gật đầu, lần nữa quay đầu nhìn về phía ngay tại chữa thương một đám người. Ánh mắt toát ra thưởng thức, Tù Thiên Trấn Ngục, người thật có nắm chắc. Hạ Vô Ưu nhìn xem những này tướng sĩ. Tâm tình của hắn cũng là dễ chịu một chút. Lúc đến ta cẩn thận quan sát qua. Hạ An xác thực không có hoàn toàn thu phục. 100% tự tin. Bất quá cần một cơ hội. Hoàng Trấn gật đầu. Nhường Hạ Vô Ưu yên lặng thưởng thức những này tốt. Từng cái trường bào nhuốm máu. Đều biểu hiện ra những người này hung hãn. Như thế dũng mãnh Tù Thiên Trấn Ngục. Đối với hắn đoạt đích. Quả thực là một cái cường đại trợ lực. Hạ Vô Ưu trầm ngâm một cái, hướng phía những người này đi tới. Bản điện hạ cảm ơn các vị ân cứu mạng. Hạ Vô Ưu hướng về 800 người có chút cúi đầu. Chỉ là anh em nhà họ Ngô. Triệu Thông cùng cái khác 7 tên nửa bước dung huyết liếc nhau một cái, giấu giếm con mắt nhìn một cái Hoàng Trấn, lại ra hiệu một cái Ngô Hâm. Không cần, theo như nhu cầu. Ngô Hâm trên mặt mỉm cười, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ nha, hiện tại không nên uống rượu, bằng không, tất cùng các vị tráng sĩ uống mới nghỉ. Hạ Vô Ưu trên mặt cũng là rất thân thiết, như thế chi quân, hắn đương nhiên không thể lòng. Hoàng Trấn lông mày không thể xem xét nhíu một cái, xem xét cẩn thận một cái Ngô Hâm, lại nhìn một chút những người khác. Luôn cảm giác trong đó có một chút vấn đề. Có thể lại nghĩ không ra nơi nào có vấn đề. Bất quá, Hoàng Trấn không có suy nghĩ nhiều. Trước mắt có một chuyện càng thêm khẩn cấp. Đó chính là Hạ Vô Ưu như thế nào nhập chủ Nhạn Nam Quan. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, một đạo liên quan tới Nhạn Nam cứ điểm chiến sự tin tức. Bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bắc Thượng Thuận Châu, Nam nhập Nhạn Nam Quan. Nhạn Nam Quan bên trong Hạ Vô Tâm, đương nhiên nghe được cái này một tin tức về sau, hắn ánh mắt cũng là có chút ngẩn người. Hạ Vô Ưu không chết, Tù Thiên Trấn Ngục, lấy 1000 số lượng lộn đại chu gần 20000 thiết giáp. Hạ Vô Tâm chau mày, Tù Thiên trấn ngục quân, hắn nghe cũng chưa từng nghe qua, thế nhưng là nghe đồn vừa ra, hắn không dám có bất luận cái gì thư giãn địa phương. Dù sao một chút có khuynh hướng Hạ Vô Ưu tướng sĩ, đã có một chút biết được một chút tin tức, đã ép không được. Hạ Vô Tâm đứng tại Nam Thành tầng, nhìn xem đại chu đại quân hồi trở lại doanh, lông mày của hắn càng chặt, mặc dù mắt thường khó cãi, nhưng xác thực ít một chút, trọng yếu hơn là, cái này đại chu nhuệ khí, thấp không ít. Đang lúc Hạ Vô Tâm có chút suy nghĩ không chừng, đột nhiên bên người có một đạo thanh âm nhàn nhạt xuất hiện. Có phải là kỳ quái hay không đại chu vì sao không công? Hạ Vô Ưu chậm rãi đi lên thành lâu, nhìn xem Hạ Vô Tâm bóng lưng một cái, con người có chút co rụt lại, sau đó sắc mặt như thường, thần sắc lạnh nhạt đi tới. Hạ Vô Ưu thanh âm xuất hiện, nhường Hạ Vô Tâm thân thể cứng đờ, trên mặt cười nhạt một tiếng, không kỳ quái, ngươi trở về liền tốt, lần sau ra ngoài, đến cẩn thận một chút, đừng có lại ra như thế một việc chuyện, sẽ tạo thành quân tâm bất ổn. Hạ Vô Tâm ngữ khí rất nhạt, nói một câu, đúng vậy a, lần sau xác thực phải chú ý, ngươi cũng muốn chú ý. Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Tâm đặt song song mà đứng, ngữ khí không buồn không vui, chỉ là yên lặng xem nơi xa hạ trại đại chu quân đội. Lúc này, Hạ Vô Tâm khẽ chau mày, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu. Nhưng lúc này Hạ Vô Ưu sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem phương xa. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt, bởi vì hắn cảm giác tự mình giống như mở ra Hạ Vô Ưu cái gì đồ vật. Tính toán ta, Hạ Vô Tâm lắc đầu, nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu thực lực, lòng cảnh giác một cái liền dậy, mà tin tức liên quan tới Nam Cương cũng là Bắc Thượng truyền bá, trước nhập Thuận Châu, tiếp qua Hâm Quan, chậm rãi truyền đến Hạ Đô, Tù Thiên trấn ngục, 1000 huyết chiến 18, chết 200, sát thương mấy vạn đại chu quân địch, nhường đại hạ quốc đô dân chúng tâm thần chấn động. Tù Thiên trấn ngục quân, Hạ Mộng Hàm phủ thượng, chau mày, đối với đột nhiên xuất hiện Tù Thiên trấn ngục quân, quả thực có chút nghĩ không thông chỗ nào xuất hiện. Thế nhưng là nhìn xem trấn ngục một từ, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trấn ngục, Hạ Mộng Hàm chân mày nhíu rất căng, lập tức vẫy vẫy tay, có một cái đi đến, người đi tra một cái, trấn ngục ti hiện tại là cái gì tình huống? Hạ Mộng Hàm ánh mắt ngưng trọng, yên lặng buông xuống tình báo, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mà liên quan tới trấn ngục ti điều tra, hiển nhiên không phải bí mật gì. Tại Hạ Mộng Hàm sắp xếp người ra ngoài, một canh giờ khoảng chừng, liền có một đạo bóng người đi đến, trấn ngục ti người đi nhà trống, mà lại giống như trấn ngục tháp bên trong tất cả trọng phạm, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nghe người báo cáo, Hạ Mộng Hàm trầm mặc, trấn ngục ti, trấn ngục tháp bên trong trọng phạm, thế mà toàn bộ bị thu phục. Cái này Hạ Mộng Hàm trầm mặc hồi lâu, nàng cũng không nói gì, chỉ là yên lặng cầm lấy liên quan tới Tù Thiên trấn ngục tình báo, đặt ở trên lò lửa, đốt cháy, yên lặng nhìn xem đốt cháy trang giấy, nàng yên lặng nhìn xem hỏa diễm lóa mắt, sau đó trong nháy mắt lại ảm đạm vô quang, hóa thành màu đen, cùng than hỏa hòa làm một thể, thần sắc phức tạp, không biết nghĩ cái gì. Tù Thiên trấn ngục quân tin tức, Hạ Thiên Cực nhìn thoáng qua truyền lại trở về tin tức, tiện tay chấn động, hóa thành cho bụi, tiêu tán tại giữa thiên địa. Tù Thiên ta cũng muốn nhìn xem, làm sao tù ta? Hạ Thiên Cực cười nhạt một tiếng, trong giọng nói hết sức tự tin. Đối với Tù Thiên nhất chữ, hắn không thích. Hạ Vô Ưu không chết, ngược lại là đáng tiếc. Hạ Thiên Cực lắc đầu, lại không nghĩ bởi vì Vô Ưu nhất hệ đề nghị, trấn ngục tháp bên trong trọng phạm thế mà lên đại dụng. Quả thực, chính hắn cũng không nghĩ tới, những này trấn ngục tháp trọng phạm, thế mà lại như thế nghe lời. Hà Phủ, tin tức liên quan tới Tù Thiên trấn ngục, Phô Thiên cái địa, Hà An nghĩ không nghe được cũng không có khả năng. Đặc biệt là Hà Trấn Nam tại biết rõ tin tức này về sau, càng là trước tiên xuất hiện ở trước mặt mình. Tộc trưởng, có tù thiên trấn ngục quân, nhóm chúng ta Hà gia không sợ bất kỳ thế lực nào. Hà Trấn Nam thanh âm hưng phấn, nét mặt hưng phấn, nhường Hà An lắc đầu. Ta nhường bọn hắn chiến sự kết thúc, trực tiếp đi Vạn Sơn. Hà An lắc đầu, trấn ngục tháp bên trong trọng phạm, hắn nhận biết không nhiều. Thế nhưng là người ở bên trong nói chuyện lại êm tai. Làm việc lại cảm thấy, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Tại trấn ngục ti trước, nhìn xem những cái kia từng cái khát vọng tự do nhãn thần. Hắn xác thực rất được xúc động, mà lại hắn hiểu qua trấn ngục trọng phạm quá khứ. Mặc dù những này xác định là giết người không chớp mắt trọng phạm. Nhưng ở cái thế giới này, giết người không phải sai lầm. Thực lực không đủ mới là nguyên tội. Nhốt tại trấn ngục tháp bên trong, chỉ là không thuận theo hạ thị hoặc là không thuận theo hạ hoàng kết quả. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới viết một phong thư, khiến cái này trọng phạm khác hồi trở lại đại hạ. Không phải vậy trở về, có khả năng còn có thể bị tội. Hiện tại nhóm chúng ta Hà gia nhu cầu cấp bách cao thủ A, Hà Trấn Nam ngữ khí có chút gấp. Cái này thế nhưng là 800 cao thủ A, thậm chí còn có nửa bước dung huyết cảnh, mà lại không chỉ một vị. Nếu là những người này nhập Hà gia, kia Hà gia thực lực tuyệt đối sẽ có to lớn tăng lên. Hà An lắc đầu, không có đi giải thích. Lòng người có sợ, phương đến từ đầu đến cuối. Mà Hà Trấn Nam đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì. Cũng là trong lúc nhất thời ngậm miệng không nói. Tộc trưởng, ta cáo lui trước. Được, Hà An gật đầu. Hiện tại trấn ngục ti bên trong, đã trống không? Dứt khoát, hắn cũng liền không đi trấn ngục ti. Mà Hà Trấn Nam thối lui ra khỏi lầu các biệt viện về sau. Đầu óc của hắn lập tức thật nhanh suy tư. Tộc trưởng an bài tù thiên trấn ngục đi Vạn Sơn. Tuyệt đối là có tính toán của mình. Có thể tính toán này là cái gì đây? Bảo tồn thực lực. Không có khả năng a. Hiện tại Hà gia thực lực phải tăng cường mới đúng. Hà Trấn Nam trong lòng thầm nhủ. Đầu óc chuyển nhanh chóng. Nhíu mày. Không đúng. Tộc trưởng yêu thích bố trí dây dài. Ta muốn hướng xa xem. Đoạt đích. Lấy tộc trưởng chi tài. Tất nhiên có đỡ long thượng vị chi công. Vậy dạng này an bài là cho Hà gia lưu một cái đường lui tại Vạn Sơn. Là để phòng hạ vô ưu thượng vị. Hà gia công cao trấn chủ. Hà Trấn Nam suy nghĩ nghĩ rất xa. Đột nhiên nghĩ đến một điểm. Hắn ánh mắt trong nháy mắt ngây cả người. Cảm giác tự mình giống như tìm được một cái dạng này bố cục phương hướng. Sau đó Hà Trấn Nam lông mày có chút buông lỏng. Ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời. Sắc trời còn sớm. Hà Trấn Nam hướng phía diễn võ trường mà đi. Hà Tiểu Thu mặc dù lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng là ngọc không mài, không nên thân, không thể đối Hà Tiểu Thu có bất luận cái gì thư giãn. Nhìn xem tộc trưởng bố cục, nhìn lại mỗi ngày la hét tự mình có chút tư sắc là phế vật. Muốn tìm người như ý lang quân gả nữ nhi, hắn liền một trận tức giận. Luyện, hung hăng luyện, Hà Trấn Nam ánh mắt quyết tâm. Quyết định đối với Hà Tiểu Thu hung hăng thao luyện. Tại sao muốn dựa vào kia một điểm tư sắc? Lão tộc trưởng tới. Tằng Trì xa xa nhìn thoáng qua Hà Trấn Nam xuất hiện. Trong nháy mắt tan ra bốn phía. Lưu lại muốn đi lại không dám đi Hà Tiểu Thu. Sắc mặt khổ bức. Lão nương thật là khó. Hà Tiểu Thu nhìn xem Hà Trấn Nam biểu lộ. Trong lòng của nàng hiện khổ. Xem xét lão phụ thân biểu lộ liền biết rõ. Tuyệt bức muốn ngoan luyện, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.